Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, Thái Cổ Yêu Đình, chuông lớn xa xôi, ép sụp vạn cổ, như tự Thái Cổ nổ nát thời không trở về. Đây là Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung, nghe đồn là yêu tộc vô thượng yêu chủ, Đông Hoàng Đạo Khí. Giờ khắc này xuất hiện, lập tức xúc động chư thiên các tộc, vương giả thay đổi sắc mặt. Nhớ tới này khốc liệt thái cổ thời đại, Đông Hoàng Trung hiện thế, lẽ nào thái cổ yêu đình chi chủ muốn xuất hiện, hắn không chết sao, cái này không thể nào, nghe đồn năm đó yêu chủ bị thái nhất đánh lén trọng thương. Sau khi bị nhân hoàng liên quan thái cổ yêu đình đều phong ở tinh không bên trên, năm tháng tiêu diệt dưới không phải đã sớm chết sao, một ít tối cổ cường giả bỗng nhiên biến sắc. Rõ ràng năm đó một ít bí ẩn, nhìn thấy Đông Hoàng Trung hiện, lập tức chấn động, dồn dập nhớ tới năm đó thái cổ khốc liệt cùng khủng bố. Thái cổ, là một cái cực kỳ khốc liệt thời đại, các tộc cường thịnh, nhân tộc càng là giết phạt thiên, rất nhiều loại tộc chính là ở thời đại kia bị đánh diệt. Thậm chí có chút đều diệt tộc, rất nhiều cổ tộc tối cổ tồn tại đều bị kinh động. Mỗi người ngước nhìn tinh không. Nhìn thấy nơi đó một cái khủng bố chuông lớn, toàn thân loang lổ, hơi thở của thời gian lưu truyền, yêu khí trùng thiên, trần áp bát hoang tinh vũ, ầm, tinh không sụp đổ, một cái yêu trung hoành đến, trần áp vũ trụ, nhật nguyệt lờ mờ tối tăm, thái nhất phủ đầu nổi giận, cả người chân hỏa hừng hực, chống lại này đáng sợ áp lực, kinh thấy, thái nhất quanh thân lượn lờ thái dương chân hỏa, rít gào thương khung. Bỗng nhiên tự trong mi tâm lao ra một tòa kinh người kim tháp. Toàn thân ánh vàng sáng lạn, như hoàng kim đúc mà thành, tỏa ra uy thế ngập trời. Lại là một cái đạo khí, cái gọi là đạo khí, kỳ thực chính là nhập đạo binh khí. Đây là nhập đạo giả mới có thể rèn đúc đi ra binh khí. Là lấy bản thân đại đạo phù văn dấu ấn rèn đúc mà thành. Thậm chí dung hợp thiên địa đại đạo ở trong đó. Nắm giữ bất phàm uy lực, cong, kim tháp dựng lên, cong một tiếng, đánh vào này đè xuống Đông Hoàng Trung trên, hai người sản sinh khủng bố va chạm, tinh không sụp đổ một lớn tiết, không gian đổ nát tảng lớn, hình thành vũ trụ hố đen. Đương nhiên, những này vết rách rất nhanh sẽ biến mất, còn lại hai cái mạnh mẽ đạo khí ở va chạm, phảng phất hai vị vô thượng hoàng giả ở ác chiến, một cái là thái nhất cổ hoàng. Một cái là yêu tộc chi chủ, Đông Hoàng, ngươi đều chết rồi, còn lưu kiện đạo khí đến giết bổn hoàng, quả thực chính là chuyện cười, thái nhất gầm lên liên tục. Phất tay đưa tới vô cùng thái dương chân hỏa, hình thành bão táp cuốn qua tinh không, hắn vọt người mà đi, đuổi theo này một cái chuông lớn, hai tay vung vẩy đan chéo, 10 vầng mặt trời tự sau lưng bay lên không, hướng chiếc kia Đông Hoàng Trung trần áp xuống. Liên đới hắn đạo khí đều đồng thời ép tới, ầm ầm, tinh không trên, 10 dương ngang trời, ầm ầm ép xuống, vũ trụ đều sụp đổ, nơi đó hình thành khủng bố nổ tung, toàn bộ thiên địa liền còn lại này một luồng óng ánh mà ánh sáng hừng hực. Mặt trời nổ tung ánh sáng, Lâm Giật con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm nơi đó, cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, nếu là mình tiến vào bên trong. Tất nhiên gặp thương tích, có thể tưởng tượng thái nhất khủng bố, mà còn có một vị to lớn kim tháp, vị này kim tháp chiều cao 9 tầng, mỗi một tầng đều ẩn khủng bố hỏa diễm, cuồn cuộn, dâng lên mà ra, bao phủ tảng lớn tinh không, tạo thành không gian rung động mà không ổn định, khiến người ta chấn động chính là, chiếc kia Đông Hoàng Trung dĩ nhiên không có tổn thương, cổ điển khí tức, đạo đạo yêu văn lấp lóe. Phù hiệu bong bong, tung ra thao thiên yêu khí, đúng như một vị yêu chủ trên đời, Đông Hoàng Trung xuất hiện, lẽ nào yêu chủ Đông Hoàng không chết, Lâm Giật vẻ mặt chấn động, tràn đầy nghiêm túc, hắn xoay người nhìn chằm chằm một chỗ, vậy thì phong ấn pha toái địa phương, nơi đó hoàn toàn hóa thành một mảnh yêu vực, đầy trời yêu khí cuồn cuộn, hóa thành tinh vân tứ tầm thường ở xoay quanh, bao phủ tảng lớn tinh không. Đông Hoàng Trung chính là tự nơi đó lao ra, lẽ nào bên trong còn có vật gì đáng sợ, hoặc là yêu chủ ngay khi trong đó. Lâm Dật hai mắt lấp lóe, phù văn đan chéo, triệt để hóa thành một đôi đáng sợ đại đạo chi nhãn. Nhìn thấu sương mù dày đặc, hí, đột nhiên, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thấy đầy trời lăn lộn yêu dã tinh vân bên trong. Dĩ nhiên ẩn giấu đi vô cùng yêu binh, từng cái nhìn chằm chằm bên này, những kia chính là yêu tộc, hơn nữa, ở những này phô thiên cái địa yêu binh sau khi, đó là từng mảng liên miên trùng điệp cung điện. Yêu khí trùng thiên, bảo quang hùng vĩ, đúng như một phương thiên đình vị trí, đó là thái cổ yêu đình, Lâm Dật hiểu rõ đến một ít bí ẩn, thái cổ thời đại. Mặt trời trung tâm sinh ra hai vị sinh linh mạnh mẽ. Một người là do thiên địa hỏa tinh thai nghén mà thành sinh linh. Một người là mặt trời trung tâm thai nghén mà sinh tam túc kim ô. Hỏa tinh tự xưng thái nhất, kim ô tự xưng đông hoàng. Năm đó đông hoàng thái nhất cùng nổi lên, dẫn dắt mặt trời bên trong sinh linh tiến công nhân tộc khắp nơi. Tạo thành một cái máu tanh dung chuyển niên đại. Thế nhưng, lúc trước Thái Nhất xuất lĩnh một nửa sinh linh, được xưng Thái Dương thần tộc, thống lĩnh mặt trời cung điện, mà Đông Hoàng thì lại mang theo bộ tộc Kim Ô, thống lĩnh trên mặt đất các đại yêu vật được xưng yêu chủ. Tự thành yêu tộc, thống lĩnh Thái Cổ yêu đình, hai người này vốn là đồng thời sinh ra, nhưng cuối cùng nhưng đi tới hai cái con đường hoàn toàn khác. Sản sinh phân kỳ, cuối cùng hóa thành kẻ địch, nếu không có như vậy. Nhân tộc cố gắng còn muốn trả giá càng to lớn hơn đánh đổi mới có thể phong ấn này hai tộc. Đây là yêu tộc, thái cổ yêu đình xuất hiện, Lâm Dật thần sắc nghiêm túc. Theo tới đến bên người hỗn độn phân thân nhìn chằm chằm nơi đó. Yêu vân bên trong, lít nha lít nhít yêu binh yên tĩnh chờ đợi. Không có phát sinh một ít âm thanh. Những này yêu binh rất cường đại, cũng không thể so những thiên binh kia nhỏ yếu. Hơn nữa bên trong có rất nhiều mạnh mẽ yêu khí, những kia chính là yêu tộc mạnh mẽ người, thánh cấp tùy ý có thể thấy được, thậm chí cổ thánh cấp những khác yêu tộc số lượng đông đảo. Đáng sợ nhất chính là, Lâm Dật nhìn thấy mấy chục vị yêu vương, những kia đều là nhân vật đáng sợ, thuộc về yêu tộc vương giả, những này yêu vương một cái so với một cái hung hãn. Cả người yêu khí trùng thiên. Xem rất nhiều cổ tộc cường giả tâm thần run rẩy, yêu tộc, thật nhiều yêu vương, trong đó thậm chí có thái cổ thời đại yêu vương, thật đáng sợ, những kia cổ tộc tối cổ tồn tại nhìn thấy. Tinh không trên, yêu vân bên trong, vô cùng yêu binh giáng lâm, trải ở tinh không trong vũ trụ, đem nơi đó triệt để bao phủ, gây nên các tộc dung chuyển. Ha ha ha, quá tốt rồi. Ta yêu tộc rốt cục trở về, thái cổ yêu đình xuất thế. Bộ tộc ta làm trở về yêu đình, lúc này, ở địa cầu bên trong, từng tiếng khủng bố giống to truyền đến. Đầu tiên là thiên hồ tộc tối cổ tồn tại, này một vị già nua cửu vị yêu hồ xuất hiện, bao bọc khủng bố yêu vân xông thẳng bầu trời, phá tan phong tỏa, tiến vào tinh không bên trên. Này thiên hồ tộc hơi động, lập tức gây nên các tộc chú ý. Tiếp theo lại nhìn thấy trên mặt đất bộ tộc vọt lên. To lớn mấy cái tiểu thế giới liên hợp lại cùng nhau. Xông thẳng lên bầu trời tinh không, nằm ngang ở nơi này. Đến yêu vân trước mặt, thiên hồ tộc đến đây quy phụ, cung nghênh yêu chủ, thiên lang tộc đến đây quy phụ, cung nghênh yêu chủ. Này hai đại chủng tộc một quy phụ, yêu tộc cái khác tiểu tộc hoặc là giải rác yêu vật lập tức động. Dồn dập sông lên trời vũ, nơi đó có một đạo to lớn chỗ hồng, là bị mấy đại cường giả đại chiến lan đến mà sản sinh. Hiện tại, những này yêu tộc lập tức vọt tới, do các đại vương người mang theo tiến vào trong tinh không. Đến này đầy trời yêu vân phụ cận, hình thành lít nha lít nhít yêu vật, che đậy tảng lớn tinh không. Nơi này tụ tập đều là vô số yêu tộc, các tộc nhìn thấy tình cảnh này. Sắc mặt một thoáng liền thay đổi, đặc biệt những kia tối cổ sinh linh, từng cái tâm thần run rẩy, phảng phất nhìn thấy thái cổ thời đại tình cảnh, hiện tại thái cổ yêu đình vừa ra, lập tức xúc động vạn yêu xin vào dựa vào. Đây chính là năm đó thái cổ yêu đình chính là yêu tộc vô thượng thánh địa, lại như là thiên đình giống như vậy, nằm ngang ở vũ trụ tinh không, theo vô cùng yêu vân ầm ầm bao phủ, từ từ bày ra từng mảng hùng vĩ cung điện. Đây chính là yêu đình, thái cổ yêu đình, Đông Hoàng không chết. Trong phút chốc, phương xa đang muốn áp chế Đông Hoàng Trung Thái Nhất sắc mặt thay đổi. Nhìn ầm ầm lao ra tinh không vô cùng yêu binh, lại nhìn thấy này cuồn cuộn cung điện quần bay xuống mà ra. Trôi nổi tinh không vũ trụ, yêu khí xông thẳng Thái Dương hệ, nơi đó, chính là thái cổ yêu đình, bàng lớn hơn không biết bao nhiêu bên trong. Nói chung cũng không thể so bên này thiên đình kém mơ siêu chính là này Thái Dương thần cung đều có. Chút lờ mờ không ít, đây chính là yêu đình nguy thế. Thiên đế nhìn thấy này thái cổ yêu đình xuất hiện, trong đôi mắt lập lòe thiên mang, nhìn chằm chằm này yêu đình cao nhất cung điện, nơi đó yêu khí mạnh nhất, hóa thành mây mù che đậy bát phương, ngăn cách tất cả điều tra, chỉ có thiên đế cường giả như vậy. Mới có thể chân chính cảm nhận được này cỗ khủng bố yêu khí gợn sóng. Chứng minh năm đó Đông Hoàng còn chưa có chết, chính đang này yêu đình chỗ cao nhất bên trong cung điện. Đông Hoàng, không nghĩ tới ngươi cũng không chết, này thì có thú vị, thiên đế một mình nỉ non một câu. Liên tục cười lạnh, hắn đảo qua Lâm Giật cùng hỗn độn phân thân, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra thúc một thoáng, thầm nói. Này đại nhân hoàng thật kỳ quái, vì sao luôn cảm giác hắn không phải chân thân, này toàn thân hỗn độn tức giận ra hỏa tuyệt đối không phải chân thân. Mà này một cái cảm giác thấy hơi quái lạ, thiên đế chính trên dưới nhìn quét Lâm Giật cùng hỗn độn. Phân thân, trong lòng luôn cảm giác hai người này đều không phải chân thân. Tình huống này có chút quỷ dị cực kỳ, thậm chí để hắn có chút kinh người suy đoán. Đùng, một tiếng chuông vang, tinh không rung động, nơi đó một mảnh tinh không sụp đổ xuống, vô cùng thái dương chân hỏa bị chuông lớn hấp thu sạch sẽ. Mà sau sẽ một vị chín tầng kim tháp cho đánh văng ra. Đó là thái nhất thái hoàng tháp, lại bị Đông Hoàng Trung cho đánh văng ra, quả thực khó có thể tin tưởng được, thái nhất sắc mặt khó coi, tiếp về này ong ong thái hoàng tháp đi sau hiện không có vết rách. Mới yên tâm lại, nhưng sinh ra một cơn lửa giận. Đông Hoàng, ta không tin ngươi còn sống sót. Gặp bổn hoàng trọng thương còn có thể sống sót. Ngươi không có cái kia năng lực, thái nhất gào thét liên tục. Thân thể ngang trời đánh tới. Ầm ầm một tiếng, tinh không bên trên, mặt trời đột nhiên bạo động. Vô cùng bão táp bao phủ mà ra. Bị thái nhất đưa tới. Hóa thành đáng sợ hủy diệt phong bạo hướng yêu tộc bên kia tuôn tới. Đây là muốn tuyệt diệt yêu tộc, cách làm thẳng thắn mà quyết tuyệt, để Lâm Giật chờ người thực sự kinh ngạc. Xem tình huống này, Thái Nhất cùng Đông Hoàng lẫn nhau trong lúc đó có không cách nào tắt cừu hận. Nghe đồn Thái Nhất đã từng đánh lén Đông Hoàng xem ra là thật sự. Bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo ầm ầm cuốn qua. Vô cùng hỏa khí đốt cháy tinh không? Này hủy diệt uy thế! Cho vô số yêu binh tạo thành khủng bố áp bức, thế nhưng không có một tên yêu binh nhúc nhích, tuy rằng giật mình nhưng không có sợ sệt. Cong, chuông vang đồng thời, cổ điển Đông Hoàng Trung lập tức phá không mà tới. Chấn động một tiếng, tỏa ra thao thiên yêu khí. Đêm này tộc kéo tới bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo triệt để ngăn trở. Thậm chí còn trực tiếp nuốt vào chung bên trong. Tình cảnh này. Liên giống như là một vị yêu chủ ở khống chế, không có để những này bão táp cuốn qua đến. Lâm Giật vào đúng lúc này, rõ ràng cảm nhận được một luồng tức giận, tự yêu đình bên trong mãnh liệt mà ra. Có người nổi giận, quá, một, đột nhiên, một tiếng khủng bố gào thét tự yêu đình bên trong rung động mà ra. Tinh không lạnh rung, không gian rung động, giống như là muốn bị gào vỡ bình thường kinh thiên động địa. Nơi đó, một luồng yêu khí trùng thiên, khuấy lên tinh vân, hóa thành một luồng đáng sợ yêu lực, cuối cùng hình thành một con gia thiên yêu tay chộp tới. Phủ đầu vỗ vào này Thái Dương tộc chiến binh vị trí. Ầm một tiếng, nơi đó mấy ngàn vạn mạnh mẽ Thái Dương tộc lập tức nổ thành kim quang tiêu tan. Chính là Thái Nhất cũng không kịp ngăn cản, không nghĩ tới này con yêu tay dĩ nhiên như vậy thẳng thắn. Một thoáng diệt mấy ngàn vạn Thái Dương tộc, Thái Nhất, ngươi dám nô dịch Kim Ô. Lại một tiếng khủng bố rít gào truyền đến, tinh không đổ nát, Lâm Dật chờ người kinh thấy. Yêu đình bên trong lao ra một luồng đáng sợ uy thế. Đó là vô thượng yêu chủ uy thế. Đông Hoàng không chết, sống đến ngày hôm nay. Hết chương.